hắn đường đường là một đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, giờ lại cứ phải đi chấp hành một số nhiệm vụ cấp 5, thậm chí là cấp 4, chính hắn còn thấy mất mặt nữa là. Trong nội dung cốt truyện gốc, không liệt kê tới những bí ẩn liên quan tới Vân Đà Thiên Tội, đương nhiên cũng có thể do Sở Hưu quên. Có điều nếu đã biết tâm trạng vị đạt chủ đại nhân này đang không có tốt, Sở Hưu đương nhiên sẽ không đi trêu tới hắn rồi. Y gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi Quỷ Thủ Vương. Đúng rồi, những sát thủ không có danh hiệu đều gọi ta là đại nhân. Trong Thanh Long Hội, ngoài trừ đại nhân còn có chức vị gì khác không? Quỷ Thủ Vương lắc đầu nói, không cần phải để ý, đây chẳng qua là cách xưng hô thôi. Đám người này đã quen định bợ sát thủ cấp 4, cấp 5 chúng ta rồi. Trước khi người trở thành sát thủ cấp 5, bọn họ có thể không quan tâm tới người. Nhưng giờ người đã trở thành sát thủ cấp 5, bọn họ đương nhiên phải khách khí với người một chút, nếu không sẽ mất mạng như trời đấy. Thành Long Hội chúng ta có một số nhiệm vụ phải do tập thể hoàn thành, ví dụ như nhiệm vụ diệt môn Nhạc Gia người nhận lúc trước. Ngoài trừ kẻ biến thái như người có thể một mình hoàn thành nó, những người khác không làm được, cho nên phải phát động một số đông người tới diệt môn. Những cao thủ chúng ta sẽ phụ trách thanh lý cao thủ của đối phương, còn những sát thủ cấp thấp này sẽ phối hợp với chúng ta. Lúc thi hành nhiệm vụ, đương nhiên cũng phải nghe theo sự chỉ huy của chúng ta. Cho nên trong nhiệm vụ, nếu bọn họ đắc tội với chúng ta, vậy cứ đẩy đối phương vào chỗ nguy hiểm nhất. Nếu đối phương dám kháng lệnh và phá hỏng quy củ, sau khi trở lại Thanh Long Hội cũng sẽ phải chịu phạt nặng. Sở Hưu nhíu mày, chuyện này vốn không nên nói ra ngoài, nhưng giờ Quỷ Thủ Vương lại chẳng hề tí hiềm gì, rõ ràng đây đã thành quy tắc ngầm rồi. Thật ra chuyện này cũng không tốt lành gì đâu. Mặc dù áp bức giai cấp ở đâu cũng có, nhưng Thanh Long Hội làm vậy lại thành rõ ràng quá, từ quy tắc ngầm đã biến thành tệ nạn rồi. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan tới việc Thanh Long Hội trải rộng khắp toàn bộ giang hồ. Nếu là ở tổng bộ Thanh Long Hội, chắc chắn không ai dám làm như vậy. Có điều Sở Hưu chẳng hề để tâm, giờ y chỉ là một sát thủ bình thường của Thanh Long Hội, cùng lắm là cấp bậc tương đối cao, nhưng không phải là đà chủ. Chuyện này cũng chẳng tới phiên hắn quản lý. Sau khi nhận được đan dược và ban thưởng nhiệm vụ của mình, Sở Hưu trực tiếp trở lại trong phòng bế quan. Thật ra đây cũng là trạng thái bình thường của sát thủ Thanh Long Hội, thường xuyên qua lại giữa làn ranh sinh tử, hoặc giết người hoặc bế quan. Giết người là để kiếm lấy tài nguyên tu luyện, sau khi kiếm được tài nguyên tu luyện lại tăng thực lực lên, sau đó giết kẻ mạnh hơn, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Đây là thái độ thường ngày của đại đa số sát thủ Thanh Long Hội, vừa bình thản vừa tanh máu vừa sát phạt. Kết quả cuối cùng chỉ có hai, một là trở thành cao thủ như Thiên Tội đà chủ, hoặc khống chế một phương, hoặc trực tiếp tiến vào tổng bộ Thanh Long Hội mà tu hành. Một kết quả khác ư, đương nhiên là chết trong lúc thi hành nhiệm vụ, bị người ta giết chết. Từ nội cương cảnh tới ngoại cương cảnh là quá trình mài nước. Cho dù có Thanh Long Linh Đan cùng tài nguyên tu luyện thường hoàn thành nhiệm vụ, y thấy còn con đường rất dài mới lên được ngoại cương cảnh. Cho đến nửa tháng sau, bên phía Sở Hưu đã luyện hóa xong toàn bộ tài nguyên. Y ra ngoài chuẩn bị làm vài nhiệm vụ, kiếm thêm ban thưởng, đồng thời tu luyện võ thuật bản thân. Lần này Sở Hưu không chọn những nhiệm vụ khó khăn cấp 5 nữa, y chỉ chọn những nhiệm vụ cấp 4 bình thường thôi. Lục trường Sở Hưu chọn Nhạc Gia làm mục tiêu, một là vì bản thân có thù với Nhạc Gia, một là vì muốn đặt vững địa vị của mình trong Thanh Long Hội. Thật ra những nhiệm vụ cấp bậc như vụ Nhạc Gia cũng không có lợi cho Sở Hưu, vì quá nhiều hạn chế lại tốn thời gian quá dài. Cũng như giờ, bảo Sở Hưu đi giết một cao thủ ngoại cương cảnh đơn độc, vậy cũng rất khó khăn. Lúc trước Sở Hưu giết chết được Nhạc Hạc Niên là nhờ mưu tính của bản thân. Đối phương đã trúng kịch độc, thực lực cũng suy giảm lớn. Còn nếu như đối phương chỉ có một mình, ngược lại Sở Hưu lại không cách nào hạ thủ được. Giờ y còn chưa có thực lực đối mặt với ngoại cương cảnh mà không mượn nhờ bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên so với việc phí thời gian, phí công sức đi chấp hành nhiệm vụ cấp 5, còn chẳng bằng đi làm nhiệm vụ cấp 4, giết một số võ giả nội cương cảnh bình thường thôi. Như vậy mới càng là thực tế. Một là Sở Hưu nắm chắc nhiều hơn, hai là tốc độ cũng nhanh hơn. Hơn nữa, theo thứ hạng của Long Hổ bảng loan truyền trên giang hồ, một số người tìm đến Thanh Long Hội còn trực tiếp chỉ tên Sở Hưu muốn y ra tay. Sát thủ cũng cần có thanh danh. Lúc trước khi Sở Hưu chưa đổi danh, chỉ một số người tương đối quen thuộc với Thanh Long Hội mới biết trong Vân Đà Thiên Tội Tàn Kiếm cùng Đường Nha là hai sát thủ mạnh nhất, cho nên đều chỉ mặt gọi tên muốn bọn họ ra tay. mà giờ Long Hổ Bảng công bố rồi, đối tượng được gọi tên lại đổi thành Sở Hưu. Đương nhiên muốn chỉ đích danh một sát thủ chấp hành nhiệm vụ như vậy phải trả tiền nhiều hơn, sát thủ kia cũng phải đồng ý mới được. Thành Long Hội là tổ chức sát thủ, miễn đủ tiền là dễ bàn. Thậm chí người muốn kẻ thù của mình bị ngụ mã phanh thây hay chém thành muôn mảnh, người của Thanh Long Hội đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng nếu ngươi không có tiền còn lắm yêu cầu, vậy chẳng khác nào tự tìm phiền toái cho bản thân. Tính khí sát thủ Thanh Long Hội chẳng tốt lành gì đâu. 3 tháng sau, trong một quán rượu nhỏ cạnh đường lớn của Thanh Dương Phủ, Đại Sơn Quận, một người phóc dáng phúc hậu mập mạp đang ngồi đó. Phía trước bày ra một đống thịt rượu lớn. Nhưng điểm kỳ lạ là hắn không chạm vào thịt rượu, ngược lại trên đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, có vẻ cực kỳ căng thẳng. Những người giang hồ đi ngang qua đều nhìn hắn mà kỳ quái, nhưng lại bị hắn trừng mắt nhìn lại, khí thế đó vô cùng sắc bén. Tên bập kỳ quái này lại là võ giả nội cường cảnh đấy. Có điều như vậy càng khiến bọn người thấy làm lạ. Một võ giả nội cường cảnh sao lại ngồi đây? Sao lại căng thẳng như vậy chứ? Lúc này có người dường như nhận ra thân phận của hắn, âm thầm nói nhỏ nhỏ, đây chẳng phải là bang chủ Kim Tiền Bang Vu Mập hay sao? Bang phái của hắn tuy tên là Kim Tiền Bang, nhưng làm việc vô cùng keo kiệt, khiến cho những thế lực võ lâm xung quanh Thanh Dương Phủ chẳng ai muốn tới giao tiếp với hắn. Có điều nghe nói tên Vu Mập này gần đây sống rất tốt. Kim Tiền Bang coi như là bùng phát một lần, bỏ rất nhiều tiền ra xúi dục phó bang chủ của bang phái đối địch với mình là Thiết Phong Đường, hoàn toàn tiêu diệt được đối phương. Giờ chẳng phải hắn nên ở lại trong Kim Tiền Bang kiếm tiền à? Tới đây làm cái gì chứ? Lúc này một võ giả tiên thiên vội vàng đi vào quán rượu. Hắn mặc quần áo ngắn màu trắng, sau lưng đeo 2 cái cây quạt, dáng vẻ chẳng ra làm sao. Thấy võ giả kia, Vương Mập vội vàng kéo hắn lại hỏi, tình hình thế nào rồi, tìm hiểu được chưa? Võ giả kia móc ra 1 cây quạt, nhìn thoáng qua đám người xung quanh. Thấy Vương Mập cũng không tỉ hiểm gì, cũng lừa nhiều lời, phe phẩy quạt nói thẳng luôn. Vừa bang chủ à, tìm hiểu được tin tức rồi đấy. Ta khuyên người giờ đừng vội về Thanh Dương Phủ, trực tiếp đi theo đường lớn mà giữ mạng. Đương nhiên, nếu người có chỗ dựa ngoại cường cảnh cũng có thể lựa chọn gia nhập đối phương. Vương Mập biến sắc vội vàng nói, người nói vậy là sao? Võ giả kia thản nhiên đáp, đương nhiên là vì tốt cho ngươi rồi. Vì đường chủ Thiết Phong Đường kia muốn con mình gia nhập Thần Vũ Môn, hắn đã sớm chuẩn bị một lượng lớn tiền tài cùng tài nguyên trần quý định hiến lên cho Thần Vũ Môn làm để gặp mặt. Chuyện diệt Thiên Phong Đường là vụ bang chủ người không theo quy củ giang hồ. Đường chủ Thiết Phong Đường đã chịu thua, thậm chí đồng ý tự phế võ công đổi lại cái mạng của mình, đồng thời hạ lệnh cho người của Thiết Phong Đường không chống cự nữa. Người lại vẫn hung ác giết chết hết bọn họ. Vậy cũng đừng trách con trai nhà người ta từ bỏ cả cơ hội gia nhập Thần Vũ Môn, cũng quyết mời sát thủ Thành Long Hội tới giết người. Hơn nữa, tin tức đã xác định, đối phương không chỉ mời sát thủ Thành Long Hội mà còn trả giá rất lớn mới đích danh sát thủ kim bài của phần đả thiền tội, huyết ma Sở Hưu tới giết người đấy. Vị kia mặc dù chỉ mới gia nhập phần đả thiền tội mấy tháng gần đây, nhưng thành danh lại vang dội nhất. Không tới 1 tháng đã khiến Bắc Lăng Nhạc gia sụp đổ. Sau đó, mặc dù chỉ thi hành vài nhiệm vụ, nhưng đều chỉ một đòn giết người. Nhưng người đã chết cũng không ai yếu hơn Vu Bang chủ người đâu. Cho nên giờ ta mới khuyên ngươi mau trốn đi. Ta đoán chắc đối phương giờ cũng đã tới Thành Dương Phủ này rồi. Nghe xong lời này, Vương Bập vô cùng hối hận. Hắn không biết đường chủ Thiết Phong Đường lại giao hết những bảo vật tài nguyên quý giá nhất cho con trai hắn. Lúc trước giết người, hắn chỉ muốn thống khoái nhất thời mà thôi. Dù sao trước đó Thiên Phong Đường vẫn luôn gây sự với Kim Tiền Bang của hắn. Vương Mập cũng muốn giết tên đường chủ đó đã từ lâu rồi. Giờ biết mình bị sát thủ Thành Long Hội nhắm vào, hơn nữa còn là huyết ma Sở Hưu hùng danh hiển hách khắp Yến Đông, hắn cũng thầm sợ hãi. Cho nên khi nghe xong những lời này, hắn lập tức quay người rời bỏ đi, nhưng lại bị võ giả sau lưng ngăn cản. Vu bang chủ, người mới chỉ trả tiền đặt cọc, còn chưa chi hết tiền đâu, không dễ đợi tiền phòng mãn lầu ta đâu đấy. Nếu như không, trước khi huyết ma tìm được ngươi, ta sẽ công bố vị trí của ngươi ra, khiến cho người khác tới xem thử. Võ giả phòng mãn lâu kia cười lạnh rồi nói. Vu Mập thầm mắng một câu, vội vàng ném 1 khối tử kim lớn chừng 5 đấm ra, rồi trực tiếp quay người bỏ chạy. Có điều hắn không làm theo lời kẻ buồn tin của phòng mãn lâu, trực tiếp bỏ trốn giữ mạng, mà định trở về Thành Dương Phủ thu thập một số tài nguyên bảo vật. Đây chính là gia sản cả đời của hắn, Vương Mập không đỡ vứt bỏ đi. Có điều Vương Mập kia vừa ra ngoài, đã phát hiện dưới một gốc cây đối diện quán rượu có một võ giả mặc y phục võ sĩ màu đen, đầu đội mũ trùm sắt đen kim văn, mang mặt nạ thép đen đeo đao bên hông. Trên tấm mặt nạ không chút biểu cảm kia có một vệt máu kéo dài từ trán tới cằm, có vẻ quỷ dị và dữ tợn. Đây là danh hiệu của Sở Hưu trong Thanh Long Hội, cũng là tiêu chí của y. Nhìn Phu Mập, Sở Hưu cầm đao bước tới, thản nhiên nói: "Vụ bang chủ muốn đi đâu ta cũng không cản, có điều hôm nay ta tới tìm vụ bang chủ muốn người mượn một thứ." Hai mắt của Sở Hưu không chút cảm xúc, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ có ánh lạnh hờ hững: "Mượn đầu ngươi trả nhiệm vụ." Mặc dù không có quy định sát thủ nhất định phải đánh lén giết người trong đêm tối, nhưng Sở Hưu xuất hiện ngay trước mặt mọi người, nói thẳng muốn mượn đầu người giao nhiệm vụ. Hành động này hoặc là phách lối cuồng vọng tới cực hạn, hoặc là vô cùng tự tin rồi. Người buôn tin của Phong Mãn Lầu phía sau cũng giật nảy mình. Tốc độ của cái tên Sở Hưu này cũng thật là nhanh. Mới qua bao lâu y đã tìm được nơi này rồi. Có điều lúc này bất luận là hắn hay là những võ giả giang hồ khác trong quán rượu, tất cả đều trốn xa xa, thậm chí không dám thò đầu ra ngoài. Nếu bọn họ dám đụng vào, chém giết cấp bậc này, không khéo bản thân chết thế nào cũng không biết. Lúc này Vương Bập kia thấy Sở Hưu cầm đao đi về phía mình, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cũng từng nghe nói tới uy danh của Sở Hưu. Đây là hung nhân đứng trên Long Hổ bảng, trên tay có tới mấy ngàn mạng người. Mặc dù là nội cương cảnh, nhưng Vương Bập thậm chí không có lòng tin ngăn nổi ba chiêu của Sở Hưu này. Cho nên hắn không nói hai câu, lập tức quay người chạy trốn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thân hình của Vương Mập mặc dù rất béo, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Thân thể mập mạp chỉ chớp mắt đã đi xa vài trượng. Sở Hưu không tu luyện thân pháp loại tốc độ, y trực tiếp ngừng tụ cường khí truyền vào hai chân. Sức bật đó cực kỳ kinh người, dù sao căn cơ tu vi nội lực của y cũng cực kỳ thâm hậu. Lưỡi đao đỏ thẫm rời vỏ, hàn ý tanh máu xâm nghiêm khiến cho Vương Mập cách xa vài trượng cũng có thể cảm giác được. Ngay khi một đao kia sắp tới người, Vương Mập lại đột nhiên quay đầu, tay trái dùng tốc độ cực nhanh chụp về phía của Sở Hưu, phẳng phất như là một tàn ảnh. Kỳ dị nhất là tay của hắn duỗi dài ra một đoạn hết sức quỷ dị. Trước khi đao của Sở Hưu chém tới người của hắn, thế nhưng trường của hắn đã có thể phế bỏ đan điền của Sở Hưu. Vương Mập tu luyện tuyệt kỹ Tham Vân Thủ này đã 20 năm, luyện tới như bản năng của chính mình. Có điều lúc này Sở Hưu lại không hề có ý né tránh, y trực tiếp lấy trường đối trường, Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ thi triển ra. Bàn tay màu tím sậm đánh vào Tham Vân Thủ của Vương Mập. Một tiếng nổ của cương khí vang lên, Vương Mập bị một trường này đánh bay. Tử Dương Ma Diễm nhập thể khiến cho hắn gào lên thảm thiết. Có điều không đợi hắn kêu rên xong, Vương Mập đã có cảm giác trong mắt của Sở Hưu như có một vòng xoáy cực sâu vô cùng vô tận, lôi kéo hắn, cuối cùng trực tiếp nuốt gọn hắn vào trong vực sâu vô biên. Chỉ trong chớp mắt, Vương Mập bị đau đớn quá mức khiến tâm cảnh thất thủ, bị Sở Hưu dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp ảnh hưởng. Chớp mắt đó, hắn lập tức ngây dại, thậm chí quên cả kêu thảm thiết. Mặc dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng với võ giả am hiểu khoái đao như Sở Hưu đã quá đủ. Một vệt sáng đỏ tươi hạ xuống, trước khi Vương Mập tỉnh lại, thế đao của Sở Hưu đã bêu đầu hắn. Lần này cố chủ nói rõ muốn lấy đầu đối phương để tế lễ phụ thân của mình. Mặc dù hơi phiền toái, nhưng người ta đã thêm tiền, Sở Hưu cũng không có lý do gì mà không đồng ý. Mang theo đầu người, Sở Hưu trắng trợn biến mất trên đường lớn. Mọi người phía sau đều vô thức nuốt nước miếng. Vương Bập kia, mặc dù làm người chẳng ra làm sao, nhưng cũng coi là kẻ máu mặt tại Thanh Dương Phủ. Dẫu sao cũng là cao thủ nội cương cảnh. Kết quả tới tay của Sở Hưu lại bị giết chết dễ như trở bàn tay. Xem ra chẳng có hơn giết gà là bao nhiêu. Thực lực kinh khủng như vậy đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Đặc biệt là võ giả Phong Mãn Lâu kia càng không tự chủ được mà nghĩ. Phong Mãn Lâu xếp Sở Hưu đứng hạng 18 trên Long Hồ bảng có hơi thấp. Xem thực lực của vị này có đứng thứ 8 còn được nữa là. Nghĩ tới đây, người buôn tin Phong Mãn Lâu kia lại đột nhiên đuổi theo Sở Hưu. Sở Hưu mang theo đầu người nhìn lại. Ánh mắt đó khiến cho người buôn tin của Phong Mãn Lâu toàn thân rét run lên. Vừa rồi tên mập này giao dịch cùng ngươi có đúng không? Giờ ngươi theo ta là có ý gì? Định báo thù cho tên mập này sao? Người buôn tin của Phong Mãn Lâu kia nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói: Sở đại nhân xin đừng hiểu lầm, tại hạ không có quan hệ gì với cái tên mập này.

Trời đã tối, không đi nữa. Đêm nay tới gian miếu hoàng kia nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn liền dẫn những võ giả trường gia khác đi về phía gian miếu hoàng đổ nát trên ngọn núi nhỏ kia. Lúc này trong miếu, Sở Hưu, Hòa Nô, Lang Vương, ba người đang đốt lửa nướng ba con gà. Người phụ trách nướng là Hòa Nô. Hắn vừa nướng vừa vẩy các loại gia vị lên gà nướng. Chỉ trong chốc lát, một mùi thơm hấp dẫn đã tỏa ra. Lang Vương ở bên cạnh tán thưởng. Tài nghề của ngươi không tệ. Ngày nào đó nếu ngươi bị phế võ công, có đi làm đầu bếp cũng không chết đói được. Hoàn Đô liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Nếu ngươi bị người ta phế võ công mà còn dám nói như vậy, cảm đoàn tới hôm sau đã bị người ta đánh cho chết. Lúc sau, Hoàn Đô đắc ý nói với Sở Hưu. Này Sở Huynh, hương vị không tệ chứ. Ta học được từ Thánh Hỏa tộc lúc ta làm nô lệ ở Tây Vực đấy. Lúc ấy trong Thánh Hỏa tộc ta chính là nô lệ chuyên phụ trách nướng thịt cho bọn họ. Đây là một công việc tốt. Nô lệ khác ngay cả ăn cũng chẳng đủ no, nhưng ta có thể ăn tới miệng cháy đầy mỡ. Cũng chính vì vậy ta mới có thể học trộm công pháp của Thánh Hỏa tộc, nhanh chóng tù luyện lên tới cảnh giới ngừng huyết rồi bỏ trốn. Nếu như những kẻ khác tới cơm còn không đủ no, lấy gì mà tu hành? Trước này Hỏa Nô không để ý tới xuất thân của mình. Gần như tất cả mọi người trong Vân Đà Thiên Tội đều biết. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn không quan tâm. Nếu có ai dám lấy xuất thân của hắn ra mà trêu đùa, đối phương sẽ biết tên Hỏa Nô xuất thân nô lệ này rốt cuộc thủ đoạn kinh khủng tới mức nào. Lang Vương ở bên cạnh lúc này đột nhiên nói, người của Trường Gia chắc đến rồi chứ? Vạn nhất bọn họ không tới cái miếu trong nát này nghỉ thì sao? Sở Hưu thản nhiên nói, không tới thì không tới, chúng ta ăn uống no nê xong đuổi theo giết cũng được. Lang Vương nhún vai, có cao thủ chỉ huy nhiệm vụ có khác, chấp hành nhiệm vụ nhẹ nhàng như không. Mà đúng lúc này thì Sở Hưu đột nhiên nói, tới rồi, người của Trường Gia lên núi rồi. Do tu luyện thiền tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, khả năng cảm ứng của hắn cao hơn Lang Vương và Hỏa Nô nhiều. Hỏa Nô cười hăng hắc nói, không vội, ăn cơm xong hãng ra tay. Một lát sau, người của Trường Gia lần lượt lên núi, đẩy cơm miếu hoang, bên trong quả thật có ba người đang nướng đồ ăn. Do là đang chuẩn bị ăn, nên mũ trùm hay là mặt nạ đều thành vướng víu, cho nên cả ba trùm mặt nạ cùng mũ trùm sau lưng, khí thế bản thân cũng thu liễm lại. Nhìn qua chỉ nghĩ thực lực ba người Sở Hưu chỉ có thối thể hoặc là cảnh giới ngừng huyết. Một thanh niên của Trường Gia nhìn quanh gian miếu hoang, cảm thấy nơi này hơi nhỏ, không khỏi nhìn sang phía Sở Hưu, giơ một thỏi bạc ra, hư lạnh nói, ba người các người tránh chỗ khác được không? Trường Viễn Phong cau mày nói, đến trước, đến sau xếp sau. Người ta tới trước chúng ta, đuổi người ta thế nào được? Nơi này có nhỏ, cũng đủ cho người ngủ rồi, đừng có gây chuyện nữa. Người trẻ tuổi kia nghe vậy đành thu thỏi bạc lại, bất mãn nói, vâng, thưa phụ thần đại nhân. Người của Trương gia đều ở lại trong một góc khác của miếu hoang. Trường Viễn Sơn ngược lại nhìn ba người bọn Sở Hưu một chút. Hắn cảm thấy ba người này có vẻ gì đó không đúng. Võ giả cấp thấp bình thường thấy bọn họ nhiều cao thủ cường giả như vậy, chắc chắn sẽ sợ hãi nhường chỗ. Nhưng ba người này lại như không thấy đám người bọn họ, chỉ chú ý tới con gà nướng kia, cứ như bọn họ còn chẳng đáng để ý bằng con gà nướng kia vậy. Có điều Trường Viễn Phong cũng không nghĩ nhiều. Võ giả xuất thân dần dã, mấy người tuổi tác hơi lớn đều là kẻ lõi đời. Ngược lại, mấy người trẻ tuổi đều khá sắc bén, lòng cao hơn trời, cho rằng mình không sợ ủy thế cường quyền. Mãi cho đến khi ngã vài lần mới hiểu thế nào là kính sợ. Ba người Sở Hưu đều có vẻ rất trẻ tuổi. Trường Viễn Phong cho rằng cả ba đều là loại võ giả dân dã vừa vào đời, không buồn để ý tới nữa. Đi đường suốt mấy ngày liền, hắn cũng hơi mệt. Sau khi phân phó những người khác ăn lương khô, bèn sang một góc mà nghỉ ngơi. Lúc này bên Sở Hưu đã nướng gà xong, mùi thơm mê người kia càng lúc càng đậm. Công tử Trương Gia nhìn qua lương khô khô khốc trong tay mình, chẳng còn hứng thú gì nữa. Hắn trực tiếp móc thỏi bạc ra, ném tới dưới chân bọn Sở Hưu, lớn tiếng nói, bạc này cho các ngươi, đưa gà nướng đây. Có điều ba người Sở Hưu như không thấy thỏi bạc kia, trực tiếp cầm con gà nướng lên ăn. Thế cảnh này tên công tử Trường Gia kia giận dữ, đang định phát tác, lại bị Trường Viễn Phong ngăn cản. Lại quên lúc ở nhà ta nói với người thế nào sao, đừng có kể chuyện nữa, nếu không dùng gia pháp trừng trị. Thế phụ thân đã mở miệng, công tử Trương Gia chỉ đành hùng hăng trừng mắt với ba người Sở Hưu rồi quay lại gặm lương khô vô vị trên tay mình. Thế điều bộ con trai mình như vậy, Trường Viễn Phong thở dài bất đắc dĩ. Thật ra lúc còn trẻ, Trường Viễn Phong còn bá đạo phách lối hơn con trai của mình. Có điều tuổi tác cao hơn, Trương gia cũng càng ngày càng kém. Hắn cũng hiểu Trương gia không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ngày xưa cũng do Trương gia bọn họ quá mức phách lối và bá đạo mới khiến nhiều người thù hằn. Lúc này khi bản thân suy sụp, liền có vô số người ném đá xuống giếng. Cho nên lần này khi ra khỏi nhà, hắn đã nói rõ với các đệ tử Trương gia, bọn họ nhất định phải cúi đầu ẩn nhẫn, ngàn vạn lần không được gây chuyện. Thanh danh của Trương gia bọn họ ở Lâm Trung quận đã rất thối nát. Nếu tới Đại Sơn quận cũng thối nát như vậy, thì coi như là bọn họ hoàn toàn không có đất dung thân. Chỉ tiếc thói quen rất khó sửa, cứ nhìn con trai hắn hiện giờ là biết ngay. Nửa khắc vừa xong, mấy người Sở Hưu đã ăn xong con gà nướng trên tay. Ba người xoa tay, lấy mũ trùm cùng mặt nạ sau lưng ra, chậm rãi mang lên. Cảnh tượng này rơi vào mắt đám người Trương gia, lại khiến cho động tác bọn họ dần dần cứng ngắc. Ban đầu bọn họ còn không để ý gì, vì y phục võ sĩ màu đen không phải quần áo gì đặc biệt. Trên chuôn giang hồ có rất nhiều võ giả ăn mặc như vậy. Những y phục võ sĩ màu đen phối hợp với cái mũ trùm sắt đen kim văn cùng mặt nạ thép đen khiến ba chữ cái không khỏi hiện lên trong đầu bọn họ: Thanh Long Hội. Không ngờ năm người bọn họ lại ngồi chung với ba sát thủ Thanh Long Hội lâu đến như vậy. Lúc này Trương Viễn Phong lại càng chấn động hơn những người khác. Trương gia bọn họ tuy đã xuống dốc nhưng cũng có nội tình thâm hậu, cho nên tương đối quen thuộc với quy củ của Thanh Long Hội. Sát thủ của Thanh Long Hội bình thường chỉ mang một cái mặt nạ thép đen, còn trên mặt nạ có hình vẽ mới là sát thủ có danh hiệu, là tinh nhuệ chân chính của Thanh Long Hội. Đáy lòng Trương Viễn Phong lập tức dâng lên cảm giác bất an. Sở Hưu nâng mũ trùm lên đầu, cầm đao thản nhiên nói, ăn uống no đủ rồi, cũng nên động thủ giết người đi thôi. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang đám người Trương Viễn Phong. Chư vị chắc cũng ăn no rồi nhỉ, vừa hay xuống dưới kia, làm quỷ chết no cũng không tệ. Sở Hưu vừa dứt lời, Trương Viễn Phong đã nhảy thẳng tới. Trường kiếm trong tay tỏa ra khí tức nóng rực, đậm đặc như lửa, chém thẳng về phía của Sở Hưu. Động thủ! Trường Viễn Phong thét lớn một tiếng. Đáng tiếc, mấy võ giả đội cường cảnh Trường gia ra tay chậm một chút, không phản ứng kịp thời, khiến cho Trường Viễn Phong một mình lao về phía của Sở Hưu. Đà mang đỏ thẫm lấp lánh trước mặt Trường Viễn Phong, tụ ly thành long, tiềm long xuất hải. Một đao với tốc độ nhanh tức cực hạn, phát sau mà đến trước. Một tiếng ầm lớn vang lên, đào kiếm tương giao, luồng tà khí thanh máu dữ tợn ầm ầm bộc phát. Đó là khí huyết nồng đậm sát khí tới cực điểm. Theo Sở Hưu giết chóc càng nhiều, lực lượng huyết sát do lúc y dùng nhất khí quán nhật nguyệt ngừng tụ ra càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến khi y bước vào nội cường cảnh đã có thể dùng khí huyết sát ngưng tụ bên ngoài bình khí, hiệu quả còn cường đại hơn cường khí bình thường. Khí huyết sát lạnh lẽo tới cực điểm bùng phát, thân hình Trương Viễn Phong không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này, bị ép lùi lại phía sau, tay cầm kiếm run run, máu tươi không nhịn được chảy ra từ hổ khẩu. Nhưng không đợi hắn phòng ngự, thân hình của Sở Hưu đột nhiên lao tới như bóng với hình, theo sát phía sau, tế vũ phi hồng, thế đào mỹ đệ tức cực hạn rút xuống như mưa phùn, liên miên không dứt, khiến cho Trường Viễn Phong thân hãm trong đó, cảm thấy như có một luồng sát khí tử ý đập thẳng vào mặt của mình. Thật ra thực lực của Trường Viễn Phong cũng tương đối mạnh trong số võ giả nội cương cảnh. Dù sao Trương gia hắn là đại gia tộc có truyền thừa công pháp cường đại. Mặc dù giờ đã xuống dốc, nhưng dẫu sao cũng mạnh hơn võ giả nội cương cảnh Nhạc gia hay tên vùng bọc kia. Nhưng với sức bật cường đại của Sở Hưu, chỉ cần y chiếm được cơ hội, bên người chắc chắn phải yếu đi một phần. Mãi tới lúc Trường Viễn Phong bị đánh lui, những võ giả nội cương cảnh khác của Trương gia mới kịp thời phản ứng lại, phóng về phía hai người, định ra tay cứu viện. Thật ra cho dù đến lúc này, đang người Trương gia vẫn còn ngây ngốc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi, ba kẻ vừa rồi còn đang gặm gà nướng như ba người tầng chót của giang hồ. Giờ đột nhiên đội mũ trùm sắt, đeo mặt nạ, hóa thân thành sát thủ Thanh Long Hội, mang theo sát khí dữ tợn đánh về phía bọn họ. Đặc biệt là tên công tử Trường gia kia, nhưng lại suy nghĩ muốn giáo huấn ba người này vừa rồi. Trong lòng hắn lập tức lạnh toát. Với thực lực của ba người này, nếu mình dám tới gần, ba người này ra tay hạ sát. Khoảng cách gần như vậy, cho dù phụ thân của hắn ở bên cạnh cũng không cách nào cứu viện. Hơn nữa, càng khiến cho đám người nghi hoặc khó hiểu hơn là rốt cuộc ai thuê sát thủ Thanh Long Hội tới giết bọn họ đây. Phải biết Trường gia giờ mặc dù đã suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Muốn thuê sát thủ Thanh Long Hội tới giết bọn họ cũng không phải là một khoản nhỏ. Thậm chí có thể có một thế gia chênh lệch không nhiều với Trường gia bọn họ trực tiếp phải phá sản.